Ta có thể biến thành cá. Chương 291 trái ngược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch Nguyên Dụng biên, cẩu cay nhóm cá. Nguồn, Sở Tiên ngưng lại một lúc nhìn đám người vẫn còn đang do dự không quyết kia nói tiếp. Ngoài ra tôi có thể đảm bảo cứ sau 2 tháng là có thể cung cấp hàng một lần cho quý vị, về số lượng sẽ cố gắng đáp ứng được yêu cầu của các vị đưa ra. Câu cuối cùng của hắn vừa thốt ra, khiến cho tất thảy những người có mặt trong căn phòng đều cảm thấy sững sờ. Bọn họ đúng là đang do dự, nhưng do dự không phải vì vấn đề thu mua, mà là về phần giá cả cũng như việc nuôi trồng và hoang dã kia. Hiện nay cá thiểu đang dần được liệt vào danh sách những loài động vật quý hiếm, vào thời điểm giao năm cũ với năm mới này, bán ra chắc chắn không có bất kỳ một vấn đề nào, hiện tại đang là thị trường của người bán, chứ không phải thị trường của người mua, bọn họ trong lòng cũng có ý muốn mua, nhưng với tình hình trước mắt thì những khách sạn nhà hàng lớn không nhất thiết phải tranh giành. Nhưng khi nghe Sở Tiên đột nhiên nói cứ 2 tháng là có thể cung cấp hàng được một lần, đủ số lượng cung ứng bán lẻ khiến bọn họ ai nấy cũng đứng ngồi không yên. Cá là món cơ bản trong mỗi một khách sạn mà khi khách khứa tới chọn món đều phải gọi đầu tiên, nhất là đối với những khách sạn nhà hàng có tiếng, những loài cá quý hiếm gần như là cung không đủ cầu, thế mà bây giờ lại có cơ hội béo bở ngay trước mắt thì dù cho phải đợi 2 tháng mới có 1.000 con thì đối với những người đang ngồi ở đây cũng đủ thu lợi nhuận lớn rồi. Ở khách sạn của bọn họ, mấy loại cá quý hiếm như cá lù đù vàng lớn, cá thiểu, vân vân, giá bán ra của khách sạn ít nhất cũng thu lợi nhuận 1-3 lần cho tới 1-5 lần so với giá trên thị trường, nếu như có thể bán trường kỳ đều đặn thì chắn chắn sẽ là một con số khiến người ta phải hoảng hốt. Còn về vấn đề cá nuôi trồng và cá hoang dã, đối với khách sạn của bọn họ mà nói cũng không phải là vấn đề gì quá là to tát, chỉ cần chất lượng đi đầu thì không cần lo không có khách hàng mua, nếu có chậm thì cũng chẳng qua chỉ là hao tốn chút thời gian và tiền bạc thôi. Nếu như chỉ là hợp tác một lần thì cũng không cần thiết phải cân đo đong đếm quá kỹ càng, nhưng nếu mà là hợp tác lâu dài thì phải coi trọng lợi ích lâu dài, đây cũng không phải những việc quá khó để giải quyết. Sở Tiên Sinh, khách sạn Lôi Trạch của chúng tôi hy vọng có thể trở thành đối tác làm ăn của anh. Ngồi ở giữa, người trung niên đeo phù hiệu công tác mở lời, trên mặt nở một nụ cười rất là niềm nở. Cảm ơn, Sở Tiên nhìn anh ta đáp lại bằng một nụ cười đầy thiện ý, đối với người trung niên này hắn vẫn còn nguyên ấn tượng, lần trước khi đoàn khoa tổ chức buổi lễ chúc mừng hắn đã có duyên gặp người này một lần. Người trung niên ấy rõ ràng đã nhận ra hắn, bằng không cũng không mở lời vào đúng lúc này. Những người xung quanh nhìn thấy người trung niên kia sau không bao lâu đã bày tỏ thành ý muốn hợp tác với hắn thì trong lòng liền khó hiểu, ai nấy cũng đều dùng hai chữ vô dụng để chửi thầm người trung niên đó trong lòng, bây giờ mới đang trong giai đoạn đàm phán, kể cả trong lòng có cấp bách đi chăng nữa thì cũng không nên vội vàng như vậy, chưa kể là giá cả vẫn còn chưa bàn thỏa đáng mà đã đồng ý hợp tác, đúng là một chuyện ngu xuẩn hết mức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ có biết về khách sạn Lôi Trạch này, đây là một khách sạn 5 sao, trong các thành phố trọng điểm đều thấy bóng dáng của họ, toàn quốc cộng vào có 7-8 cái, nhìn 7-8 cái nghe số lượng có vẻ ít thế nhưng nếu mỗi một khách sạn bình quân một ngày bán ra được 5 con cá, vậy thì 7-8 nhà một ngày sẽ bán được trên dưới 40 con, nhân lên một tháng sẽ là hơn 1.200 con. Một tháng hơn 1.200 con, hai tháng hơn 2.400 con, đây là còn chưa tính đến những bàn đặt làm đám cưới, yến tiệc, vân vân, nếu như mà tính thêm vào chắc chắn không chỉ dừng lại tại đó. Vậy thì bây giờ rắc rối tới rồi đây, với chất lượng cá như thế này, kể cả hai tháng có thể cung cấp hàng một lần, vậy thì số lượng có thể đạt được là bao nhiêu? Thị trường trên toàn quốc rộng mở như thế, thời gian trong 2 tháng nếu không khuếch trương lên thì lượng tiêu thụ 5-6 vạn thậm chí 7-8 vạn cũng không là cái đinh gì gì. Thị trường rộng lớn nhường vậy, người thanh niên này liệu có cung cấp được bao nhiêu cá? Khách sạn Lôi Trạch tích cực thể hiện thiện ý muốn hợp tác tới vậy khiến cho những người còn lại đều cảm thấy sốt ruột, cứ nghĩ đến việc giá cả còn chưa bàn xong đâu vào với đâu mà đã tỏ ý muốn hợp tác thì vô hình chung sẽ tự đặt mình vào tình thế bị động, giá cả sẽ rất khó mà ép xuống được. Thế nhưng một khi đã có người đồng ý, thì theo hiệu ứng đám đông những người còn lại bắt đầu do dự, không muốn mình bị tụt lại đằng sau, nhỡ đâu mình chậm chân một bước cơ hội hợp tác không về tay mình thì chẳng phải bị chịu thiệt à, khách sạn quốc tế Ellen chúng tôi muốn tiến hành hợp tác với Sở Tiên Sinh, nhưng mà Sở Tiên Sinh có thể cho chúng tôi trước một mức giá không? Siêu thị thành phố chúng tôi cũng có ý muốn hợp tác với ngài đây, giá cả cụ thể chúng tôi cũng muốn được làm rõ ràng. Từng người đại diện thu mua của các khách sạn liền thay đổi thái độ nói với Sở Tiên. Vô cùng cảm kích sự tín nhiệm của quý vị dành cho tôi. Sở Tiên mừng thầm trong bụng, hắn không ngờ tới đám người này như sợ mất phần, gấp gấp gáp gáp tiến hành tỏ ý muốn hợp tác với hắn, xem ra hắn cũng có cái nhìn hơi khinh suất về thị trường cá quý hiếm đắt tiền. Nếu các vị đã có niềm tin vào tôi như vậy thì tôi cũng sẽ nói rõ giá cả. Tôi đã nói qua mỗi con cá tôi sẽ giảm tầm trên dưới 1.000, cũng có nghĩa là nửa cân giảm 300. Vậy nếu tính theo giá thị trường thì nửa cân sẽ rơi vào khoảng 500 cho tới 600. Tôi sẽ lấy ra một số nhỏ, lấy 500 nửa cân bán cho quý vị. Đương nhiên con số này không bao gồm bong bóng cá. Còn về việc mấy vị bán ra giá bao nhiêu tôi không can thiệp. 500, đám người nghe xong liền cảm thấy hơi sững sờ ngạc nhiên, nếu mà là 500 thì quả thực không phải là quá cao, thậm chí thấp hơn so với giá cả thị trường hơn 300 lận, đối với bọn họ mà nói có rất nhiều khoảng trống để thu lợi nhuận về. Khách sạn Lôi Trạch của chúng tôi thấy 500 không có vấn đề gì cả. Lần này người trung niên của khách sạn Lôi Trạch lại một lần nữa không chút do dự mà đi đầu gật đầu. Chúng tôi cũng thấy không có vấn đề. Những nhà còn lại đều không trả giá qua lại, bởi vì bọn họ trong lòng đều hiểu rõ, ở tại căn phòng này sẽ có vài nhà đang sắp mất cơ hội được hợp tác với hắn. Được, nhưng tôi có một yêu cầu trước nhất các anh trong khi tiêu thụ sản phẩm, xin hãy gán thương hiệu cá tiên cảnh vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cá tiên cảnh, cả một hồi im bặt không có lấy một câu cuối cùng. Trác Vũ cùng chú của cô cũng đã thốt lên một tiếng, kèm theo đó là sắc mặt ngạc nhiên tột độ. Tiên cảnh, là tiên cảnh đó sao? Trác Vũ trong lòng ngầm kinh ngạc không kiềm chế được hỏi lại. Bể thủy sinh tiên cảnh và cá tiên cảnh có quan hệ gì thế? Bể thủy sinh tiên cảnh là một công ty của tôi. Sở Tiên cười nói, hóa ra là công ty của anh à. Trác Vũ nói rồi không khỏi ngạc nhiên tột độ. Bể thủy sinh tiên cảnh là một món hàng dạo trước cực hot, chưa nói tới quảng cáo trong bộ phim bom tấn kia. Bàn về chất lượng của bể thủy sinh tiên cảnh và sự chen chúc nhau như ong vỡ tổ để xin gia nhập vào tiên cảnh thì đây đúng là một xí nghiệp cực kỳ lớn mạnh. Theo một vài thống kê từ những nguồn tin đáng tin cậy cho hay, bể thủy sinh tiên cảnh chỉ riêng khoản nhượng quyền kinh doanh đã kiếm chắc được trên ước rồi, đây vẫn còn chưa tính phí của các sản phẩm kèm theo khác. Ước tính nếu những nhà được tiên cảnh nhượng quyền lại cho sau khi khai trương cửa hàng, chỉ cần tính số tiền nhập hàng đã có thể đạt tới 3-4 ước. Bể thủy sinh là một sản nghiệp mới nổi, cũng là một sản nghiệp sinh lợi nhuận lâu dài, ngưỡng cửa rất cao, hiện đang là bá chủ trong giới bể thủy sinh. Công ty bể thủy sinh tiên cảnh có người ước tính giá có thể đạt trong tầm 15 tới 20 tỷ. Mà cái công ty này mới chỉ phát triển chưa tới một năm. Tất cả ai khi biết tin này mắt đều xanh rờn, là một thần thoại trong giới doanh nghiệp hiện giờ. Trác Vũ trước khi khởi nghiệp cũng có sự tìm hiểu kỹ càng về công ty bể thủy sinh tiên cảnh này, cũng như rất kính phục người đã sáng lập ra công ty bể thủy sinh tiên cảnh đó, mà cũng bởi có công ty bể thủy sinh tiên cảnh khiến cô manh nha ý định khởi nghiệp. Hiện tại trên thị trường đang khá nổi khoản chăm sóc sắc đẹp mà có hiệu quả nhất cũng như cách làm được ưa chuộng nhất chính là làm đẹp theo phương pháp tự nhiên, và bong bóng cá được đặt lên hàng đầu, là sản phẩm vô cùng được yêu thích và săn đón nồng nhiệt. Cô đã điều tra kỹ liên quan tới thị trường này và không gian có thể phát triển nó, sau khi thấy có khả thi cô liền bắt tay vào mở công ty. Cô tự tin mình có thể làm tốt. Chỉ có điều khiến cô không thể ngờ tới được người khiến cô bội phục cũng như làm ý tưởng tiền đề để cô thành lập công ty lại chính là cái tay đầu óc không bình thường này, điều này khiến Trác Vũ cảm thấy rất thất vọng, thất thần. Bó tay, hóa ra ông chủ của bể thủy sinh tiên cảnh lại chính là Sở Tiên Sinh đây, đúng là tuổi trẻ tài cao, lợi hại lợi hại. Đúng vậy đấy, bể thủy sinh của Sở Tiên Sinh tôi có mua một bể, đẹp tuyệt vời luôn. Những người có mặt tại căn phòng đó khi biết được sự thật động trời này ai nấy đều không khỏi kinh ngạc, bể thủy sinh tiên cảnh bọn họ đều có nghe nói tới, đối với sự phát triển của công ty bể thủy sinh tiên cảnh này cũng có tìm hiểu, mức độ phát triển phải dùng hai từ. Kinh hoàng, để miêu tả chỉ mới chưa tới một năm mà đã thu về mức lợi nhuận khủng mà các công ty khác 7-8 năm, thậm chí là cả đời cũng chưa đạt được tới mức doanh thu quá nhiều số không theo sau đó như vậy. Sở Tiên cười khiêm tốn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn các vị đã chiếu cố, nếu như các vị đều đồng ý về vấn đề phát triển nhãn hiệu thì chúng ta có thể ký kết một hợp đồng làm ăn lâu dài, đương nhiên là khu nuôi cá hiện tại của tôi số lượng cá có hạn, chắc sẽ không thể cùng lúc ký hết với tất cả các vị ngồi đây, nhưng mà mọi người cứ yên tâm, tôi không chỉ có cá thiểu không đâu, còn có cá lù đủ vàng lớn nữa, lát nữa mọi người có thể đi xem trước hàng, đến trưa chiều ngày mai tôi sẽ dùng phương pháp giống ngày hôm nay để mời tất cả mọi người trong hội chợ nếm thử thưởng thức và cho ý kiến đánh giá ngay tại đó. Sở Tiên Sinh, cá thiểu chỗ anh chất lượng tốt như vậy, tôi tin rằng cá lù đủ vàng lớn cũng chắc chắn không có vấn đề gì, siêu thị thành phố chúng tôi nhất định đồng ý hợp tác với anh. Khách sạn Lôi Trạch của chúng tôi cũng không có bất kỳ một vấn đề gì. Chúng tôi cũng vậy không có ý kiến gì. đám người ai ai cũng đồng tình, nhìn Cát Thiệu đạt tới chất lượng siêu việt như vậy, thế nên bọn họ đều nhất trí rằng có lù đủ vàng lớn chất lượng cũng không thể thua kém Cát Thiệu được, bây giờ cứ đồng ý đi đã, dù sao cũng chưa mất tiền, có thể thỏ lòng thành thiện ý muốn hợp tác nhanh nhất có thể thì càng tốt, lưu lại ấn tượng đẹp đẽ với Sở Tiên trước đã rồi tính sau. Cảm ơn các vị, Sở Tiên rất chân thành đáp lại một câu, trong lòng luôn cảm thấy tạo hóa trêu ngươi, người mà cứ nghĩ tới ngày đầu tiên cho tới sớm hôm nay, mình ra giá và nêu nguồn gốc cá là loại nuôi trồng thủ công thì tất cả người mua đều lắc đầu không đồng ý, thế mà giờ đây những người đó lại chạy theo cung phụng hắn như là sợ hắn bốc hơi mất, đúng là một sự trái ngược nhau hoàn toàn 360 độ. Hai, cũng do mình mưu trí hơn người đi, cứ trực tiếp dùng cách thô bạo mà có hiệu quả vượt trội để chinh phục niềm tin của người mua hàng. Sở Tiên nghĩ ngợi trong lòng lấy làm đắc ý lắm, chỉ vì một phút vô tình mà bản thân đã thu hút được sự chú ý của bao nhiêu người, sau đó lại mời khách khứa nếm thử, biến thành tình hình hắn ở thế thượng phong như bây giờ. Một khi thị trường được mở rộng thì nhãn hiệu sản phẩm của Hình sẽ có chỗ đứng vững chãi, về sau này cá của hắn có thể yên tâm mà bán ra dễ dàng rồi, cũng chẳng cần lo lắng về vấn đề đối tác làm ăn nữa. Chiếu theo phạm vi rộng lớn của cả cái hồ Phong Đài thì chỉ cần nuôi cá không thôi một năm thu lời cũng sẽ đạt được một con số doanh thu khủng bố, cao hơn gấp nhiều lần so với bể thủy sinh tiên cảnh của Sở Tiên hiện giờ đạt được. Cách chương.